Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1953, Hoàng Tiên Kiếm Phổ. Vừa rồi nghiền nát Lâm Bạch võ hồn cái kia một cái đại thủ. Đương nhiên đó là Vu Hạc thi triển ra võ kỹ thần thông. Vu Hạc khẽ cười nói, người mặc dù tu vi võ đạo không cao, cũng chỉ có dương thần cảnh giới bát trọng. Thế nhưng ngươi cái này võ hồn chi lực thật là vô cùng buồn nôn. Dĩ nhiên là công kích thần hồn bí pháp. Bây giờ đưa ngươi võ hồn bóp nát sau đó, ngươi liền mất đi một cái con bài chưa lật. Vu Hạc đi tới trước, cười nhạt nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nói nhiều như vậy, ngươi không phải là kiêng kỵ ta võ hồn sao? Vu Hạc nghe thấy lời này, sắc mặt bên trên nụ cười hơi hơi cứng đờ. Sau đó lúng túng cười một tiếng. Chính như Lâm Bạch nói, Vu Hạc chậm chạp không có xuất thủ chính là tại kiêng kỵ Lâm Bạch võ hồn chi lực. Bởi vì Vu Hạc cũng nhìn ra, Lâm Bạch võ hồn chính là chuyên tấn công thần hồn võ hồn. Mọi người đều biết, tại đây man cổ đại lục phía trên, phòng ngự thân thể công kích bảo vật rất nhiều. Thế nhưng có thể phòng ngự thần hồn công kích bảo vật, nhưng là ít lại càng ít, để cho người ta không kịp đề phòng. Bây giờ Vu Hạc thừa dịp Lâm Bạch tại đối phó Thạch Trung Tiên thời điểm, xuất thủ đem Lâm Bạch võ hồn bóp nát, do đó nhường Lâm Bạch tại trong thời gian ngắn vô pháp tại đem võ hồn ngưng tụ ra. Bỏ đi hắn buồn phiền ở nhà, Thạch Trung Tiên lúc này ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lâm Bạch võ hồn bị Vu Hạc bóp nát, trong mắt hắn mới hiện ra vẻ vui mừng, nhìn về phía Vu Hạc nói rằng, đa tạ, Vu Hạc huynh. Vu Hạc mỉm cười gật đầu, công kích linh hồn võ hồn bí pháp, cái này thật là thần thạch vực thạch gia số một khắc tinh. Bây giờ Lâm Bạch tại trong thời gian ngắn vô pháp đang ngưng tụ ra võ hồn. Cái này liền nhường Thạch Trung Tiên thở phào một cái, không có công kích linh hồn võ hồn. Thạch Trung Tiên mặc dù bây giờ thân thể bị trọng thương, nhưng hắn như trước có thể dựa vào thạch thần võ hồn đánh với Lâm Bạch một trận. Mặc dù thực lực sẽ yếu bớt rất nhiều, Thạch Trung Tiên hai mắt huyết hồng chừng lấy Lâm Bạch, lạnh lùng nói, Lâm Bạch, ta xem ngươi bây giờ còn có bản lãnh gì? Không có vậy ngươi võ hồn, ngươi hôm nay tất nhiên sẽ thua trong tay của ta bên trong. Vu Hạc lúc này khẽ cười nói, Thạch huynh, bây giờ ngươi thần hồn bị hao tổn, trước liền đừng xuất thủ a, người này giao cho ta đi đối phó a, yên tâm. Ta nhất định nhưng sẽ để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không cửa. Vu Hạc lúc này cười nhạt nói rằng, Thạch Trung Tiên cười lạnh nói, Vu Hạc huynh, ta nhất định muốn ung dung giết hắn, bằng không lời nói khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Vu Hạc nhìn thấy Thạch Trung Tiên đối Lâm Bạch hận, đã tức giận như thế, cũng không ở đi khuyên nhiều hắn, lúc này cười lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi có thể dựa vào võ hồn chi lực đánh bại Thạch Trung Tiên, nhưng không biết ngươi bây giờ có bản lĩnh hay không tới đánh bại ta. Vu Hạc đối lấy Lâm Bạch nói rằng, hắn mở miệng nói chuyện lúc đó, trên mặt một mảnh ngạo nghễ, thần sắc tràn ngập cao ngạo, giống như là hắn là bay lượn tại lên 9 tầng mây thần long. Cúi đầu quan sát Lâm Bạch con kiến hôi này một dạng. Đi thử một chút đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Vu Hạc cười lạnh nói, người ngay cả võ hồn đều không thể ngưng tụ, còn muốn đánh bại ta, người si nói mộng. Vu Hạc lúc này một tay nhoáng lên, một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong tay, lại cười lạnh nói, ta quên nói cho ngươi, thật, ta cũng là một cái kiếm tu. Lâm Bạch nhìn lấy Vu Hạc lợi kiếm trong tay, kiếm này toàn thân vàng óng ánh, bên trên tràn ngập một cổ cường đại đế hoàng khí tức. Tựa như là có thể trấn áp vạn vật. Tật phong ý cảnh. Vu Hạc trong miệng quát nhẹ. Tật phong ý cảnh đại viên mãn ý cảnh chi lực lập tức tản ra, khuếch tán toàn trường. Hưu, đột nhiên lúc này, Vu Hạc thân hình đi phía trước vọt một cái, lau một cái kiếm quang giống như lưu tinh xẹt qua trời cao đồng dạng chém về phía Lâm Bạch trên. Thân thể, tầm hoang, Vu Hạc một kiếm tuôn ra trong một chớp mắt. Trong miệng truyền đến khẽ hô thanh âm, một kiếm này đánh tới, thiên biến vạn hóa, kiếm ảnh hàng ngàn hàng vạn, giống như phong bế Lâm Bạch sở hữu đường lui, muốn đem Lâm Bạch đánh giết trong chớp mắt tại đây một mảnh kiếm quang bên trong. Tử Đông Lai ở phía xa đồi núi phía trên kinh hô. Đây là đại vu hoàng tộc bên trong thịnh truyền kiếm pháp. Chấm ngoặc kép, Tạ Trường Tình nói rằng, không sai, đây cũng là đại vu hoàng tộc. Hoàng tiên kiếm phổ, có người nói hoàng tiên kiếm phổ, tổng cộng thất chiêu, không biết vu hạc tu luyện tới thứ mấy chiêu. Hoàng tiên kiếm phổ chiêu thứ nhất, tầm hoang, thi triển mà ra, đối lấy Lâm Bạch đánh tới. Lập tức liền có một cổ như giống như từ viễn cổ tang thương chi địa tràn ngập mà đến thê lương đứng lên, đem Lâm Bạch bao vây lại. Phá, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lập tức thi triển kiếm pháp đón đánh mà lên, cùng vu hạc trực tiếp chính diện đối đụng nhau. Song kiếm đối chọi, một mảnh kinh thiên động địa linh lực khuếch tán ra. Vu hạc mỉm cười, ngay sau đó kiếm pháp lại là khẽ động, cười nhạt ở giữa nói rằng, hoàng tiên kiếm phổ thức thứ hai, liệp thiên, hưu cái này một đạo kiếm quang xuyên thủng hư không, phá toái thương khung, trực tiếp một kiếm bắn trúng Lâm Bạch trên ngực, tại Lâm Bạch miệng ngực trước lưu lại một đạo khủng bố dữ tợn vết kiếm. Đồng thời Lâm Bạch cũng là bị một kiếm này đánh bay ra ngoài. Vu Hạc cười như điên nói, ha ha, Lâm Bạch, ngươi mất đi ngươi võ hồn chi lực, lẽ nào liền không chịu được như thế sao? Ta còn không có xuất lực, ngươi cũng đã ngã xuống. Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình đều nhìn một màn này. Bọn hắn biết rõ Vu Hạc là không có nói sai. Vu Hạc, thật là còn không có xuất toàn lực. Hoàng tiên kiếm phổ bên trong, tổng cộng có thất chiêu kiếm pháp. Mà bây giờ Vu Hạc mới thi triển đến chiêu thứ hai lúc đó. Cũng đã đem Lâm Bạch đánh cho miệng nôn tiên huyết bay rớt ra ngoài. Huống hồ, Vu Hạc còn có chính mình con bài chưa lật. Hắn chính là có được chuẩn thần cấp võ hồn. Vô pháp thi triển võ hồn ngươi. Ở trong tay ta liền ba chiêu cũng không đỡ nổi. Vậy ngươi liền có thể đi tìm chết. Hai kiếm đẩy lùi Lâm Bạch sau đó. Vu Hạc trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hoàng tiên kiếm phổ thức thứ ba. Truy thần. Vu Hạc biến sắc. Một kiếm này đánh tới. Hắn liền muốn lấy đi Lâm Bạch tính mệnh. Mà giữa lúc này, ở ngoài ngàn mét miệng nôn tiên huyết Lâm Bạch, đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, khóe mắt bên trong lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, khóe miệng càng là nổi lên một nụ cười lạnh lùng. So với ta kiếm pháp tạo nghệ sao? Vu Hạc, ngươi thật đúng là sẽ tìm chết nha. Đã ngươi muốn cùng ta so kiếm pháp, vậy ta liền để ngươi biết rõ. Tại đây Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên, ta Lâm Bạch chính là tối cường kiếm tu. Lâm Bạch xoay người dựng lên, tam trọng ý cảnh chi lực lập tức gào thét mà ra. Một mảnh kinh thiên động địa kiếm thế nhất thời tràn ngập mà đi. Tam xích thanh phong, yêu kiếm mở ra, lực lượng kinh khủng thuấn tức tuôn ra. Vu Hạc sắc mặt kinh biến một chút. Hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch rõ ràng là đã bị mình kích thương. Nhưng Lâm Bạch kiếm pháp nhưng là không có chút nào biến yếu. Thậm chí còn so với vừa rồi càng mạnh. Thình thịch một kiếm này đối chọi, Lâm Bạch không có ở lui ra phía sau. Ngược lại là Vu Hạc tại đây đối chọi chi lực dư uy bên trong. Cước bộ lảo đảo lui lại hai, ba bước. Vu Hạc kinh ngạc nói. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn có cường đại như vậy chiến lực? Vu Hạc, ngươi không phải là muốn so với ta kiếm pháp sao? Vậy đến đây đi. Lâm Bạch cười gan, Trảm Long kiếm pháp, Nhất kiếm thừa phong, rầm rầm kiếm thế khuếch tán mà ra, tại Bạch Ngọc quảng trường phía trên nổi lên một trận gió nhẹ. Cái này gió nhẹ càng ngày càng cuồng liệt, dần dần hóa thành cuồng phong, hóa thành một mảnh phong bạo. Tại đây một mảnh trong gió lốc, ẩn chứa tam trọng ý cảnh khủng bố uy năng. Trong gió lóe lên, một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang. Thắng được nhật nguyệt tinh thần thẳng hướng Vu Hạc mà đi. Hết chương.